Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nhận biết đó là vật gì sao? Siêu, Diệp Hồi rút tay về, chỉ là vì tránh cho bị cái kia thần kỳ hỏa diễm cho chạm đến. Chỉ là hắn không nhìn thấy chính là, tại hắn rút tay về trong nháy mắt, Diệp Băng cái tay còn lại, lại là bắn ra một vòng óng ánh đồ vật. Cái này bụi óng ánh đồ vật lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi nào đó Diệp Úy tiêu xạ mà đi, phảng phất liền trong không khí, đều xẹt qua một vòng cực hạn băng hàn. Hừ, chỉ bằng một đóa nho nhỏ hỏa diễm, chẳng lẽ liền muốn thay đổi kết cục sao? Không có cảm ứng được cái kia bôi băng hàn chi khí Diệp Hồi, trong miệng hừ lạnh một tiếng, tràn đầy cực độ tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần không cho ngọn lửa kia đụng vào, chính mình liền có thể đứng ở thế bất bại, mà trước mắt tiểu tử này, cũng mọc cánh khó thoát, trên huyền băng đại lục chiến đấu, cũng không đều là bằng bản thể tác chiến, một chút cường hoành băng kỵ có thể dùng băng lực thôi phát. Tại thân thể người bên ngoài đem địch nhân oanh thành bã vụn. Thời khắc này Diệp Hồi, chính là muốn đã kéo dài khoảng cách. Lại không cho Diệp Băng chạy thoát, chỉ cần bên kia Diệp Sương vây kín qua đây, chính là tiểu tử này tử ký. Diệp Băng, ngươi chạy không thoát, hay là thúc thủ chịu trói đi. Quả nhiên, vẻn vẹn sau một lát, Diệp Sương đã là ngăn chặn Diệp Băng đường lui, mà hắn giờ phút này, vậy mà không tiếp tục kêu đánh kêu giết, mà là tầm mắt có chút lóe lên nhìn chằm chằm cái kia đóa ngọn lửa màu bạc. Uy lực như thế hỏa diễm. Coi như Diệp Sương tu luyện chính là băng lực, cũng cực nghĩ ra được, nếu như đem cái kia đóa ngọn lửa màu bạc chiếm làm của riêng. Chỉ sợ sẽ là chính mình cái kia thân là gia chủ đại ca. Cũng không phải mình đối thủ a. Diệp Băng bị hai đại bản mệnh cường giả ngăn chặn trước sau đường đi. Một bên Diệp Bình vợ chồng sắc mặt đã sớm trắng bệch một mảnh. Có thể hết lần này tới lần khác người trong cuộc kia lại như cũng không có chuyện gì phát sinh. Đồng dạng, vuốt vuốt trong tay ngọn lửa màu bạc, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Nhị thúc tổ, ta hỏi ngươi, là ta mệnh trọng yếu, hay là Diệp Úy mệnh trọng yếu? Sau một lát, ngay tại Diệp Sương cùng Diệp Hồi đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Diệp Băng rốt cục thản nhiên mở miệng, mà hắn lời này vừa ra. Ánh mắt mọi người, đều ngay đầu tiên chuyển đến nơi nào đó, đứng nơi đó một cái 6-7 tuổi thiếu niên, chính là trước đó đang thức tỉnh đại điện, thức tỉnh ra lục cấp băng lực hạt giống, thế hệ này thiên phú cao nhất Diệp Úy, mà lúc này Diệp Úy, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì ở trước mặt của hắn không trung, chính lơ lửng một tòa hơn một xích đến cao mini óng ánh băng sơn. Băng sơn phía trên, tựa hồ còn lượn lờ lấy từng tia màu bạc lôi điện. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng thời khắc này Diệp Úy nửa điểm cũng không dám động đậy. Đây chính là cái kia hung thần Diệp Băng trên thân tế ra đồ vật. Nếu là chính mình khẽ động, tựa như vừa rồi Diệp Kim giống như Diệp Đãng, hóa thành một đoàn cho bụi làm sao bây giờ? Nhớ ngày đó đang thức tỉnh đàn dưới đáy. Diệp Úy còn dám mở miệng khiêu khích Diệp Băng, cuối cùng bị người sau một cước đạp bay, nhưng liền xem như lúc kia, hắn cũng không có giờ phút này đồng dạng sợ hãi, liền Diệp Kim cùng Diệp Đãng đều chết tại Diệp Băng trong tay. Thậm chí liền Diệp Tùng Diệp Bách đều không phải là đối thủ của Diệp Băng. Diệp Úy tự hỏi, chính là 10 cái trăm cái chính mình cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ Diệp Băng giết a. Mà lại ra hỏa này đi một chuyến Tuyết Thú Sơn, sau khi trở về vậy mà trở nên như vậy ngang ngược. Một lời không hợp liền giết người, giống Diệp Úy người như vậy, tự nhiên không có khả năng đem sai lầm quy kết đến Diệp gia trên người mình. Gia chủ, nhận biết đó là vật gì sao? Nhìn lướt qua toàn trường khiếp sợ sắc mặt, Diệp Băng quay đầu, thản nhiên đặt câu hỏi. Hắn tin tưởng có thể ngồi lên Diệp gia vị trí gia chủ. Diệp Hồi chỉ sợ có thể nhìn ra cái kia óng ánh băng sơn một chút manh mối. Băng sơn, lôi đình, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi đình huyền băng. Diệp Hồi quả nhiên không hổ là nhất gia chi chủ. tại trải qua ngắn ngủi hồi ức cùng phán đoán sau đó, đã là nhận ra cái kia óng ánh băng sơn nội tình. Thế nhưng là hắn đây nhất định nói như vậy đứt quãng. Ẩn chứa cực độ không thể tin. Huyền băng, đó là huyền băng đại lục cường đại nhất thần vật. Thế nhưng là cái này thần vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bình thường một chút người tu luyện cấp thấp, liền nghe đều không có nghe nói. Chớ đừng nói chi là nhìn thấy thậm chí là có được. Nhưng là hiện tại, nghe Diệp băng khẩu khí, cái kia lôi đình huyền băng hiển nhiên là hắn tế ra tới. Nói như vậy, tiểu tử này là đã luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng. Đây càng là lật đổ Diệp hồi cho tới nay tu luyện xê monster như vậy lực lượng cường đại. Làm sao có thể là một cái chỉ có đại băng lực thiếu niên có thể luyện hóa. Diệp hồi căn bản không biết Diệp băng thể nội còn có một loại khác đặc thù lực lượng. Chính là dựa vào loại lực lượng này, hắn có thể hoàn thành cái này nhìn như tuyệt không có khả năng nhiệm vụ. Lôi đình huyền băng, bỗng nhiên nghe được cái này phảng phất tồn tại ở trong truyền thuyết từ ngữ. Bao quát Diệp Sương ở bên trong tất cả Diệp gia tộc nhân đều ngốc trệ. Bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua huyền băng tên tuổi. Lại không nghĩ tới sinh thời, còn có thể thấy tận mắt thấy một lần, như là một chút thiên tài trẻ tuổi. Đều có chút hoài nghi cái kia lôi đình huyền băng là thật hay giả. Chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực Diệp hồi cùng Diệp Sương. Mới từ cái kia mơ hồ trên lôi đình chi lực, biết cái này chỉ sợ xác thực là chân chính lôi đình huyền băng. Diệp Sương, ngươi cảm thấy ta lôi đình huyền băng này, có thể hay không đưa ngươi cái kia bảo bối cháu trai. Đông lạnh thành một bộ hình người tượng băng. Diệp băng quay đầu. Cười như không cười nói một câu, làm cho Diệp Sương trong lòng run lên, trong lúc nhất thời không dám vọng động, làm huyền băng đại lục người tu luyện, hắn lại làm sao có thể không biết thần vật huyền băng lợi hại đâu. Diệp băng muốn chính là cái này hiệu quả, hắn cũng biết Diệp Úy đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Hay là Diệp Sương này bảo bối cháu trai, đem hắn chế chu. Tuyệt đối sẽ so đánh giết Diệp đãng hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là Diệp băng hiển nhiên là quên. Diệp Úy này chính là Diệp Sương ruột thịt cháu trai. Cùng Diệp hồi quan hệ lại không phải rất lớn. Nhất là làm vị này Diệp gia chủ tại đem lửa nóng tầm mắt đảo qua cái kia lôi đình huyền băng thời. Điểm, một vòng điên cuồng suy nghĩ. Đã là vung đi không được. Diệp băng, người cũng đã biết, ta Diệp gia. Từ trước tới giờ không bị người uy hiếp, thanh âm trầm thấp từ Diệp hồi trong miệng truyền ra, làm cho mặt khác một bên Diệp Sương sắc mặt đại biến. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền từ Diệp hồi trong ánh mắt đọc hiểu lời này ý tứ. Đây là muốn dùng cháu mình tính mệnh, đến đổi cái kia lôi đình huyền băng a. Xác thực như Diệp Sương suy nghĩ, huyền băng chính là đại lục thần vật. Là huyền băng đảo những cái kia tiên đế thần hoàng lão quái đều tha thiết ước mơ đồ vật. Mà lại vật như vậy, cũng không phải là nói bị người ai luyện hóa chính là của người đó. Chỉ cần chủ nhân chết mất, huyền băng tự nhiên lại biến thành vật vô chủ. Một cái cùng mình quan hệ không lớn Diệp Úy, làm sao có thể cùng lôi đình huyền băng so sánh đâu. Hiện tại Diệp gia đích tôn nhất hệ mắt nhìn thấy nhân khẩu tàn lụi. Diệp hồi đang muốn dùng lôi đình huyền băng này, đến để thăng thực lực của mình đâu. Nếu quả thật có thể từ trong tay Diệp băng đạt được lôi đình huyền băng, lại đem luyện hóa, Diệp hồi tin tưởng, chính mình nhờ vào đó đột phá tới đất băng lực cấp độ. Cũng không phải là không thể được, từ đó sau đó, Diệp gia sẽ phải nhất phi trùng thiên, thậm chí là cái này nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc, cũng rốt cuộc dung không được Diệp gia. Convert by Lucario, hết chương.